Vô thượng thần đế 368 chương 3661 xa cung phía dưới đường hầm mà giờ khắc này. Giới trận bên trong. Thiên Pha một quyền lại lần nữa oanh ra. Đông đông đông ngột ngạt tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Lúc này, giới trận sắp sụp đổ. Thiên Pha khẽ nói đám hỗn đản này chạy không thoát. Có dũng khí rời đi xa cung hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần tại xa cung bên trong, nhất định tìm tới hắn nhóm, giết không tha. Vân vân đảo đảo thanh âm tại thời khắc vang lên, mang theo sát khí. Mà giờ khắc này Thiên Pha ngưng tụ toàn thân khí tức, một quyền trực tiếp bạo phát, oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mà giờ khắc này đại trận rốt cuộc triệt để sụp đổ. Tìm Thiên Pha trực tiếp quát. Chỉ là, ngay tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió, tại thời khắc vang lên. Theo tiếng xé gió vang lên ở giữa, đại địa phía trên tiếng bạo liệt, không ngừng vang lên. Chỉ thấy tám đạo thân ảnh, đột nhiên, ngưng tụ lực khí toàn thân, ầm vang ở giữa xếp ra. A, từng đạo kêu thảm thanh âm, tại thời khắc vang lên. Thiên Pha một phương, 18 người bên trong, lập tức 8 người bị đánh trúng. Ngay tại chỗ 3 người bị chém giết. Mà kia bị chém giết ba người. Đều là giới chủ tứ phẩm. Xuất thủ chính là Mục Vân. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng ba người. Cùng lúc đó, mặt khác năm người cũng là lần lượt trọng thương năm người. 18 người, lập tức thiếu khuyết 8 vị chiến lực. Mục Vân lúc này quát, giết lập tức 8 người trực tiếp xung phong. Đáng ghét Thiên Pha lúc này, nổ khí thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới. Mục Vân mấy người. Thế mà không nghĩ lấy trốn đi. Mà là lưu tại ngoài trận ẩn nấp. Cho hắn nhóm chí mệnh nhất kích. Lúc này, Dạ Độc Minh trực tiếp thẳng hướng Thiên Pha. Mà Huyền Ung thì là thẳng hướng Thiên Tử Phong. Mục Vân thẳng hướng Bách Lý Kiệt. Hai cái giới chủ ngũ phẩm, một cái giới chủ lục phẩm cũng là trong đám người này tối cường. Mà còn dư năm người thì là thẳng hướng mấy người khác. Cái này nhất khắc, ba người cố ý tản ra, đem chiến trường kéo ra. Vào giờ phút này, cả cây xa cung cung điện ở giữa, hơn 20 người, lập tức bạo phát đại chiến. Chỉ là mặc dù chém giết ba người, trọng thương 5 người, có thể là Thiên Pha một phương. Nhân số còn là nhiều một ít, hơn nữa thực lực tương đối cao. Vào giờ phút này, Dạ Độc Minh đối mặt Thiên Pha cơ hồ là khắp nơi bị áp chế. Mà Huyền Ưng cùng Thiên Tử Phong giao thủ vẫn còn tốt. Một bên khác, Mục Vân đối mặt Bách Lý Kiệt cũng là tình huống không ổn. Giới chủ tam phẩm Mục Vân, 2000 vạn quân bạo phát lực. Có thể là giới chủ ngũ phẩm Bách Lý Kiệt. Là hai ước 10 lần chinh lệch chỉ là. Nương tựa theo kiếm thể tứ đoán. Tăng lên mấy lần. Mục Vân hiện nay bạo phát lực. Cũng đủ dùng tiếp cận 8000 vạn quân. Ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ ngăn cản được. Hơn 20 vị giới chủ giao chiến. Động tính sao mà lớn vào giờ phút này. Cho dù ai đều là cảm giác được. Ba động khủng bố. Càn quét ra. Xa cung từng tòa sụp đổ. Mà tại kia xa cung sụp đổ ở giữa. Bốn phía đại địa phía trên. Phế tích ở giữa. Như ẩn như hiện xuất hiện một ít quang mang. Chỉ là hai phe lúc này giao chiến triệt để giết lên, người nào cũng chưa từng chú ý tới những ánh sáng kia cổ quái, oanh. Mà tại thời khắc, nhất đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên ở giữa, đại địa phảng phất tại thời khắc đều là run rẩy lên. Dạ Độc Minh thân thể tại thời khắc, ầm vang ở giữa rơi xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, làm cho cả tòa xa cung bày tại thời khắc đều là run rẩy lên. Khù khù. Dạ Độc Minh vào giờ phút này, khục thanh vang lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Hắn bất quá là một ước quân bạo phát, mà Thiên Pha là năm ước. Chênh lệch quá lớn. Có thể chống cự đến bây giờ đã là rất khó. Mục Vân. Còn không được sao vào giờ phút này. Mục Vân nhìn không được nói. Ta làm sao biết vừa rồi nói. Thử nhìn một chút. Thiên Pha lúc này. Thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía Dạ Độc Minh. Khẽ nói. Hôm nay. Mặc kệ ngươi nhóm muốn làm cái gì. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ 18 người cùng một chỗ. Thế mà bị cái này 8 cái gia hỏa tập kích. Chết ba người mất mặt xấu hổ vào giờ phút này. Thiên Kha lửa giận trong lòng thiêu đốt bốc lên. Chịu chết đi, Thiên Kha một câu uống xong đằng đằng sát khí. Một quyền trực tiếp cách không giết hạ. Mà ngay tại lúc này đột nhiên Thiên Kha lại là thân ảnh rút lui. Cách không ở giữa, hai thân ảnh tại thời khắc đánh tới trực tiếp ngăn cản hắn thủ đoạn. Người nào? Thiên Kha rít lên một tiếng. Chỉ là theo thanh âm rơi xuống, Thiên Kha nhìn chung quanh lại là thần sắc nhất biến. Cổ Khôi Thi, những này Cổ Khôi Thi thế nào tiến đến rồi mà tại thời khắc bốn phương tám hướng Cổ Khôi Thi trọn vẹn 400-500 cái lần lượt lao đến thẳng hướng hai phe người. Lúc này đều là ứng phó những cái kia Cổ Khôi Thi. Là ngươi nhóm? Thiên Kha lúc này giận dữ hét. Là chúng ta Dạ Độc Minh lúc này lau đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói: muốn chết mọi người cùng nhau chết chứ sao? Hỗn đàn! Thiên Kha đằng đằng sát khí. Có thể là những cái kia Cổ Khôi Thi cảm nhận được mạnh mẽ thực lực, một giây lát ở giữa hơn 10 đạo Cổ Khôi Thi tại thời khắc từng cái vọt tới. Tiếng oanh minh nhất đạo vang lên ở giữa, Thiên Kha lúc này thân ảnh nhận hạn chế. Mục Vân lúc này lại là bị Cổ Khôi Thi cuốn lấy. Nhưng là tốt xấu không phải đối mặt kia Bách Lý Kiệt, không cần kia phí sức. Muốn chết cùng chết, ai sợ ai, dù sao Thiên Kha là nhất định phải giết bọn hắn. Lúc này, lôi kéo Thiên Kha kia một đám người cùng một chỗ. Nói không chừng còn có chút sinh lộ mà tại thời khắc. Thiên Kha, Thiên Tử Phong, Bách Lý Kiệt đám người lần lượt tao ngộ những cái kia Cổ Khôi Thi công kích. Một cái nơi nào còn nhớ được đi giết Mục Vân mấy người. Đáng chết, ngươi nhóm đều đáng chết. Thiên Kha nhìn về phía Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh ba người, giận dữ hét: ta nhất định hồi giết ngươi nhóm. Lúc này, Mục Vân lại là cười lạnh nói: làm hại chúng ta còn lại giới thần thạch đều không có pháp tìm. Bút chứng này cũng sẽ không liền tính như vậy. Bất quá muốn giết chúng ta, ngươi bây giờ có không có mệnh trốn khỏi sinh thiên rồi nói sau? Ta không có. Ngươi liền có sao? Thiên Kha cười nhạo nói: kia tốt nhất mọi người cùng nhau chết a. Mục Vân cười nói: dù sao cũng tốt hơn chính chúng ta chết đi ngươi. Rầm rầm rầm. Vào giờ phút này, Sa Cung bầy triệt để bị phá vỡ, đại địa phía trên một mảnh hoàng sa. Mọi người đều là toàn thân tâm giao thủ, người nào cũng không đoái hoài được ai. Không bao lâu chính là xuất hiện tử thương. Chỉ là chết không chỉ là Thiên Kha người, Huyền Ưng người cũng là chết mất hai cái. Tiếp tục như vậy đều hội chết tại địa phương này. Nhưng là bây giờ Cổ Khôi Thi quá nhiều, căn bản là không có cách phá vây mà ra. Mà liền xem hai phe đều là nội tâm tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên đại địa phía trên hoàng sa dũng động. Từng đảo hoàng sa tại thời khắc như là nước chảy vào đến dưới đất. Mà tại thời khắc đại địa phía trên thế mà là xuất hiện từng đảo cái hố. Mà những cái kia cái hố đường kính bất quá 10 mét, có thể là nhìn kỹ lại trọn vẹn 100 cái. Thiên Kha thấy cảnh này lập tức quát: theo ta đi vào. Lại nói trên mặt đất bị những này Cổ Khôi Thi công kích, không thể tránh đuổi kịp, có thể là tiến nhập nội bộ, lại là có thể thích hợp địa tránh né. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc lần lượt theo Thiên Kha tiến nhập nhất đạo cái hố bên trong. Mục Vân cũng là quát: mọi người cùng nhau nhanh, mặc kệ phía dưới là cái gì, dù sao vẫn là một lựa chọn mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3662. Một cái tiểu nữ hài lúc này tăng thêm Dạ Độc Minh, Huyền Ưng cùng với Mục Vân, hết thầy 6 người đều là xông vào cái hố bên trong. Mà cái hố bên trong nhìn kỹ lại không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ là hạ lạc 100 mét về sau chính là đến cùng bốn phương tám hướng, giống như tổ kiến bốn phương thông suốt, đi đâu thế nào cũng không biết, tùy tiện tuyển trạch một cái phương hướng đi. Mục Vân nói thẳng: dù sao không cùng Thiên Kha đám người kia cùng một chỗ, vứt bỏ những cái kia Cổ Khôi Thi, chúng ta cũng coi là an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất thời ở giữa sáu người hướng về một phương hướng, dọc theo thông đạo, không ngừng đi tới. Thất hung thiên bên trong, vốn là vượt gì khó lường. Nơi đây không gian chỗ, càng là thần kỳ khó lường. Hoang vu Sa cung, một tòa đại trận, lại là dùng giới thần thạch thôi động. Mà Sa cung trong lòng đất, càng là xuất hiện cái này rắc rối phức tạp đường hầm. Mà những này địa đạo cũng không xác định đến cùng là thông hướng nơi nào. Vào giờ phút này thiên pha một đám người thì là tại một mảnh khác đường hầm ở giữa xuyên toa. Mà phía sau mấy trăm con cổ khôi thi cũng là từng cái sông vào trong địa đạo. Chỉ là cái này đường hầm quả thực rộng lớn. Mấy trăm con cổ khôi thi tiến nhập. Không bao lâu chính là lần lượt tản ra. Chiếu theo cử động lần này Mục Vân đám người có thể thừa cơ đào thoát. Nhưng là bây giờ, lúc túng là, hắn nhóm căn bản không biết mình ở nơi nào lúc này. Sáu người ở trong đường hầm, không ngừng tăng thêm tốc độ, càng là không ngừng thay đổi phương hướng. Không biết đông nam tây bắc, cũng không biết là hay là hạ, một đường chạy trốn. Thẳng đến sáu người rốt cuộc không chạy nổi, ngừng lại. Tại sao ta cảm giác chúng ta là tại chỗ đảo quanh? Huyền ưng lúc này thở hổn hển nói. Không phải cảm giác, mà là chính là. Dạ Độc Minh nhìn về phía trước, nói, vừa rồi cái thông đạo này cong, ta nhớ chúng ta vừa đi qua không bao lâu. Lúc này, Mục Vân cũng là nhìn bốn phía. Dạ Độc Minh lần nữa nói. Hơn nữa ta lưu lại một chút ký hiệu. Có thể là đều biến mất lúc này. Mấy người đều là sắc mặt khó coi. Dạ Độc Minh nhìn về phía Mục Vân nói. Mục Vân, ngươi là giới trận sư. Thử nhìn một chút dùng giới văn tới làm ký hiệu. Có thể hay không tiêu thất. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, sáu người tu chỉnh một lát, lại lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, sáu người ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Đoạn đường này trốn khỏi, cơ hồ không có đụng đến những cái kia cổ khôi thi càng. Miễn bàn thiên pha đám người. Lúc này, Mục Vân ngưng tụ từng đạo giới văn, dán tại thông đạo phía trên. Theo sáu người rời đi, những cái kia giới văn quang mang lấp lóe, có thể là tuyệt không tiêu thất. Tại thời điểm này, sáu người lại lần nữa bắt đầu vòng quanh. Chỉ là, nhưng phàm là gặp phải giới văn tiêu ký vị trí, sáu người đều là lách qua. Có thể dù là như thế, sáu người cũng là trọn vẹn tốn hao 7 ngày thời gian mới vừa đi ra thông đạo. Nhưng là, nhìn trước mắt một màn, sáu người đều là sững sờ. Rời đi thông đạo cũng không phải là trở lại mặt đất bên trên, mà là đi đến trong lòng đất. Cửa thông đạo là một mảnh rộng lớn trong lòng đất cung bày. Chỉ là những này cung bày đều là gạch xanh ngói xanh, đình đài lâu các, cổ kính. Sa cung phía dưới thông đạo rắc rối phức tạp. Mà thông đạo hạ lại xuất hiện kiến trúc như vậy quy mô. Nhất thời ở giữa, sáu người lần lượt đi vào. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, đi ra thông đạo. Huyền ưng, Dạ Độc Minh cũng là lần lượt bị trước mặt một màn kinh sợ. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Huyền ưng cười nói, nơi này tồn tại tuyên cổ, có thể là bảo tồn hoàn hảo. Nhất định có vật gì tốt a, đi xem một chút lại nói. Vào giờ phút này, sáu người đều là lần lượt đi ra. Mục Vân cất bước tiến nhập cung điện bên trong, nhìn một màn trước mắt cũng là ánh mắt kinh ngạc. Cung điện tồn tại, nhìn như thật lâu, cổ phác tang thương. Nhưng là chỗ gần quan sát, lại là không có loại kia lịch sử lắng đọng cảm giác. Rất cổ quái. Cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Vào giờ phút này, sáu người đều là lần lượt cẩn thận từng ly từng tí. Cung điện bốn phía cũng không có cái gì cung tường cung môn. Sáu người trực tiếp tiến nhập quần thể cung điện ở giữa, cẩn thận tra nhìn. Thời gian một nén nhang đi qua, sáu người đã là đi đến thành bên trong. Nơi đây lại là cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhưng là sáu người đều là không thu hoạch được gì. Cái gì cũng không có lúc này. Dạ Độc Minh một cái mông ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói. Xem ra là không. Tổ Huyền ưng cũng là đáng tiếc nói. Có lẽ là tại chúng ta trước đó đã có người tới nơi đây. Sáu người lúc này đều là ngồi xuống, nhìn xem bốn phía, mặt mũi tràn đầy thở dài. Phí kia đại hình, tới chỗ này, lại là không thu hoạch được gì. Nhất thời ở giữa, sáu người đều là có chút khó mà tiếp nhận. Mục Vân vào giờ phút này đứng dậy nhìn xem bốn phía. Hắn đúng là bất kỳ thủ đoạn nào đều tìm, có thể là cái gì cũng không có. Quả thật để người có chút nhục chí. Chỉ là ngay tại lúc này, Mục Vân lại là lỗ tai dựng thẳng lên. Có âm thanh Mục Vân nói thẳng. Âm thanh Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh cũng là lần lượt đứng dậy. Ở bên kia Mục Vân lúc này thân ảnh lói lên, hướng về một phương hướng mà đi. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lúc này đều là đuổi theo. Không bao lâu, Mục Vân bước chân dừng lại. Mà tại thời khắc, mọi người đều là có thể nhìn thấy. Phía trước một mảnh cung điện, một tòa trống trải võ tràng bên trên, một thân ảnh đứng vững. Kia một thân ảnh, nhìn như là 3-4 tuổi dáng vẻ. Vào giờ phút này, hai tay chiêu lên, toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động, tựa hồ tại oanh kích lấy thân trước đại điện. Tiểu nữ hài Dạ Độc Minh sững sờ, nhìn không được nói, nơi này thế nào khả năng xuất hiện tiểu nữ hài có cái gì ngạc nhiên. Huyền Ưng lại là khinh bỉ nói, để thất thiên giới bên trong rất nhiều lão yêu quái tu hành mật pháp, trọng thuế nhục thân, đều là như thế, cái này không kỳ quái. Nhìn xem là cái tiểu nữ hài, nói không chừng là cái gì lão yêu quái tái tạo nhục thân. Hơn nữa một ít thần thú nhất tộc con non hóa thành hình người, tuy nói sống mấy ngàn năm mấy vạn năm, nhưng cũng là tiểu hài tử bộ dáng đâu. Hai người trong lúc nói chuyện, kia tiểu nữ hài thân trước đại điện tại thời khắc lại là âm vang ở giữa phóng xuất ra một cỗ minh mông lực lượng. Tại thời khắc càn quét ra, tiểu nữ hài bị lực lượng kinh khủng kia giật nảy mình, một cái mông té ngã trên đất. Mà giờ khắc này, làm kia khủng bố nhất đạo lực lượng tựa hồ muốn xé bể nát nữ hài thân thể thời điểm, tiểu nữ hài mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Kia từng đạo quang mang tại thời khắc hội tụ, hóa thành nhất đạo bạch hồ thân ảnh, đem kia trí mạng lực phản phệ công kích ngăn cản. Chỉ là dù vậy, tiểu nữ hài dáng người vẫn ý như cũ là bị cự lực đánh lui, một cái mông ngã nhào trên đất, ai u một tiếng, lộ ra rất là đau đớn. Sau một khắc, tiểu nữ hài ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn phía trước, càng là đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Một màn này làm cho Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh ba người đều là thần sắc sững sờ. Cái này không phải tiểu hài tử sao? Dạ Độc Minh lẩm bẩm nói. Rất hiển nhiên tiểu nữ hài ý đồ mở ra cung điện cấm chế, nhưng là lực lượng không đủ, bị phản phệ. Nếu không phải hắn hộ thể lực lượng ngăn cản, chỉ sợ đều treo tiểu gia hỏa này xông vào không được. Vậy mà là trực tiếp khóc lên. Liền xem như tiểu hài tử nhìn vừa rồi tự chủ bắn ra lực phòng hộ, chỉ sợ chí ít cũng là đại thế lực bên trong cái gì trọng yếu đệ tử. Chúng ta còn là rời xa điểm tương đối tốt, Huyền Ưng chân thành nói. Dạ Độc Minh lúc này cũng là gật gật đầu. Mà ngay tại lúc này, hai người lại là xứng sờ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3663, ngươi gọi Mục Vũ Yên thật sao? Chỉ thấy tiểu nữ hài thân trước một thân ảnh đi ra, duỗi ra một cách đại thủ, nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, không có sao chứ. Tiểu muội muội, tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn kia một thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên một tia thân mật cảm giác, duỗi ra tay nhỏ bắt lấy đại thủ, đứng dậy. Đau quá. Tiểu nữ hài xoa xoa nước mắt trên mặt, ủy khuất nói. Mà giờ khắc này, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là sững sờ. Nhìn một chút bên cạnh Mục Vân, không biết lúc nào cái này ra hỏa thế mà đi ra ngoài quá lỗ mãng. Hai người lúc này phi thân mà đến, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi cái tên này, cái này lỗ mãng làm cái gì nơi này? Chúng ta phí kia đại kình mới đến. Đúng vậy a, cái này tiểu nữ hài cái gì lai lịch ngươi cũng không biết, ngươi liền đi ra, vạn nhất người ta người sau lưng tưởng rằng chúng ta khi dễ nàng, không phải tìm phiền toái cho mình sao? Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là quát lớn. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, thật có lỗi. Không tự giác liền đi tới tiểu nữ hài lúc này lại là vội vàng nói. Ta tự mình tới. Không có người theo ta cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đều là nhìn về phía tiểu nữ hài. Cái này xem xét, hai người lập tức sửng sốt. Cái này tiểu nữ hài. Mới giới vương cảnh giới vào giờ phút này trong lòng hai người, nhấc lên kinh thiên hải lãng. Cái này quá dù gì thất hung thiên bên trong. Tụ tập đều là giới chủ cảnh giới. Hiếm thấy một ít chúa tể cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, thế mà là tiến nhập một vị giới vương cũng không phải nói giới vương không thể vào bên trong. Mà là giới vương cảnh giới, các đại thế lực cũng sẽ không cho phép tiến đến càng miễn bàn là một vị tiểu nữ hài. Loại cảm giác này, như là đàn sư tử bên trong. Trà trộn vào một cái con cừu nhỏ vượt dị cổ quái Mục Vân lúc này lại là ngồi xuống. Nhìn về phía tiểu nữ hài. Cười nói. Ngươi thế nào tiến đến nơi này chính là thất hung thiên. Rất nguy hiểm nghe đến lời này. Tiểu nữ hài lại là nói. Ta lưng có người trong nhà đến a. Ta nương mỗi ngày bế quan tu hành. Không có người để ý đến ta. Ta không có cách. Cũng chỉ có thể đủ chính mình trong nhà lắc lư. Có một ngày phát hiện trong nhà của chúng ta tốt nhiều người tiến nhập nơi này. Ta liền vụng trộm tiến vào đến. Nghe đến lời này, Mục Vân ba người đều là chép miệng một cái. Một vị giới vương tiểu nha đầu. Vụng trộm từ trong nhà mình tiến vào thất hung thiên tiểu nha đầu này. Là lai lịch gì? Mục Vân nhìn về phía tiểu nữ hài. Lần nữa nói. Ngươi ra ở đâu các thúc thúc tiến ngươi trở về đi ta. Mẹ ta kể không thể nói. Tiểu nữ hài chân thành nói. Vào giờ phút này, Mục Vân nhẹ nhẹ lau tiểu nữ hài khóe mắt giọt nước mắt. Tiểu nữ hài nhìn 3-4 tuổi bề ngoài bộ dáng có thể là khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là dị thường yêu dị tinh mỹ. Cho dù là niên kỷ như thế nhỏ, có thể là không khó coi ra. Sau khi lớn lên, vẫn ý như cũ là làm người vô pháp ức chế xúc động cái chủng loại kia mỹ nữ tư sắc. Một mình ngươi tại nơi này quá nguy hiểm. Mục Vân lần nữa nói, không nguy hiểm à? Tiểu nữ hài lại là nói, ta có thể chạy, hơn nữa, không có chúa tể cảnh giới, không giết chết được ta. Nghe đến lời này, mấy người càng là chép miệng một cái. Nhìn tới cái này tiểu nha đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, là đến từ nhất đẳng thế lực. Cũng chỉ có nhất đẳng thế lực, mới có thể đổ xuất ra kia đại thủ bút. Tại một vị tiểu nha đầu thân bên trên. Lưu lại loại thủ đoạn. Hồ tính mệnh. Kia ngươi tên là gì? Mục Vân lần nữa nói. Mục. Tiểu nữ hài mới mở miệng. Lại là dừng một chút. Nhìn về phía Mục Vân. Cười hì hì nói. Ta gọi Vũ Yên. Hạ Vũ Vũ. Yên nhiên nhất tiếu Yên Vũ Yên. Mục Vân nhìn về phía tiểu Vũ Yên. Cười nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi còn là mau về nhà đi, ta không đi trở về. Tiểu Vũ Yên lại là lắc đầu nói. Ta nương những năm này. Mỗi ngày đều tại tu luyện. Ra bên trong những cái kia người có thể hỏng. Còn buộc ta tu luyện. Bát nương cũng không có thời gian theo ta. Ngũ nương cũng không có thời gian theo ta. Ta một cái người tốt cô độc nói. Tiểu Vũ Yên một mặt lạc tịch. Mục Vân thấy cảnh này lại hơi hơi đau lòng. Tiểu hài tử đơn thuần luôn có thể xúc động nhân tâm cùng mềm mại. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lúc này lại là không có mở miệng. Cái này khó tiến nhập địa phương, một cái tiểu nữ hài lại là chính mình tiến đến, bản thân cái này liền rất dường dị. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái, hắn nhóm cũng không muốn quản. Kia cha ngươi đâu? Mục Vân lại là kiên nhẫn tuân hỏi. Cha ta. Vũ Yên đề cập lời này. Lại là ánh mắt sáng lên. Nói. Cha ta là cái người rất lợi hại. Bất quá ta còn chưa thấy qua hắn. Dù sao mẹ ta kể. Sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy cha ta. Đến thời điểm cha ta hồi mang. Ta du sơn ngoạn thủy. Mục Vân nghe đến lời này. Lại hơi hơi cười một tiếng. Con của mình có lẽ cũng nghĩ như vậy à? Có thể là chính mình cách này làm cha. Có vẻ như thật đúng là không chịu trách nhiệm. Mục Vân nhìn về phía Tiểu Vũ Yên, lần nữa nói: kia ngươi nói cho ta, ngươi tại nơi này làm cái gì? Tiểu Vũ Yên lại là kích động nói: trong này có đồ tốt, ta mở không ra, có thể là không nỡ, không muốn từ bỏ. Đồ tốt nghe đến lời này, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người ánh mắt lập tức phát sáng lên. Mục Vân lúc này cũng là nhìn về phía đại điện, lông mày nhíu lại. Ngươi mở không ra, là bởi vì thực lực ngươi quá thấp. Thúc thúc giúp ngươi mở ra đi. Thật sao? Tiểu Vũ Yên kinh hỉ nói. Vậy thúc thúc ngươi sẽ không cướp đồ vật của ta? Dạ Độc Minh lúc này lại là cười nói. Làm sao lại thế? Ngươi nhìn các thúc thúc giống như là người xấu sao? Tiểu Vũ Yên nhìn về phía Dạ Độc Minh, Huyền Ưng mấy người rất tán thành gật đầu. Dạ Độc Minh sắc mặt lập tức táo hồng. Nhưng là cái này thúc thúc không giống như là người xấu. Tiểu Vũ Yên chỉ Mục Vân. Yên tâm, ngươi phát hiện nơi này, chúng ta giúp ngươi mở ra. Ngươi trước chọn tốt đồ vật, ngươi không cần, chúng ta muốn. Tốt sao? Tốt. Tiểu Vũ Yên nhảy cẫng nói, nhìn về phía Mục Vân, cười hì hì nói: thúc thúc ngươi tên là gì? Thúc thúc gọi Mục Vân. Mục Vân cười nói: Mục là Mục Đồng Mục, Vân là đám mây Vân. Tiểu nữ hài nghe đến lời này, mặt Tiếu Dung lập tức cứng ngắc xuống dưới. Thế nào rồi thúc thúc? Ngươi có phải hay không có 9 cái phu nhân? Tiểu Vũ Yên nghiêm túc nói. À. Mục Vân xứng sờ, trái tim tại thời khắc lại là mãnh liệt khiêu động. Tiểu Vũ Yên chân thành nói, ngươi 9 cái phu nhân tên gọi là gì? Mục Vân lông mày nhíu lại, nội tâm tính toán. Không thể nào sẽ không trùng hợp như vậy à? Ta có một vị phu nhân tên là Cửu. Mục Vân từ từ mở miệng nói. Nghe đến lời này, Tiểu Vũ Yên đôi mắt sáng lên. Mục Vân lại là lần nữa nói, còn có một cái gọi Minh Nguyệt Tâm, còn có một cái gọi Vương Tâm Nhã. Lời ở đây tiểu nữ hài lại là mắt bên trong giọt nước mắt đảo quanh. Ngươi không có gạt ta sao? Không có. Tiểu Vũ Yên nhất thời ở giữa nước mắt cộp cộp chảy xuống, hoa hoa khóc lớn lên. Nhìn thấy Tiểu Vũ Yên gào khóc, Mục Vân luống cuống tay chân đem hắn nước mắt lau, nội tâm càng là gấp gáp một đoàn. Ngươi gọi Mục Vũ Yên thật sao? Đúng vậy a. Tiểu Vũ Yên hoa hoa khóc lớn nói. Chỉ là cái này nhất khắc, một bên Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lại là một mặt mộng bức. Thế nào rồi? Cái này là thế nào rồi? Ngu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3664 cha con trò chuyện hảo hảo. Thế nào nói khóc liền khóc? Nhìn xem Mục Vân dáng vẻ, càng giống là một bộ đánh nát chính mình hài tử âu yếm đồ chơi phụ thân bộ dáng. Luống cuống tay chân, Tiểu Vũ Yên lúc này lại là hoa hoa khóc dòng nói. Ta nương gọi Mục Linh Vân, mẹ ta kể cha ta liền họ Mục, gọi Mục Vân. Còn nói cha ta là cái hoa tâm cây củ cải lớn. 9 cái phu nhân đều là rất xinh đẹp. Nếu như ta bất tranh khí, không hảo hảo tu hành, về sau cha hài tử sẽ rất nhiều, liền không yêu ta. Ôi, cha, thật là ngươi à? Ôi, Tiểu Vũ Yên nhất thời khóc nước mắt như mưa. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là luống cuống tay chân, mắt bên trong một tia hồng nhuận cười nói. Là ta đều không nghĩ tới, ngươi đã xuất sinh. Mục Vũ Yên lại là khóc thút thít nói, không có làm cha không biết mình hài tử xuất sinh không có xuất sinh. Là lỗi của ta, ngươi đừng khóc. Mục Vân lúc này, là thật rất là luống cuống tay chân. Mục Vũ Yên cửu nhi hài tử lúc trước, hắn cùng Mạnh Tử Mặc 9 người ở tại thần giới bên trong phân biệt. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi ba người có thai. Sau đến tại đệ cửu thiên giới bên trong, lại lần nữa gặp phải Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ sinh hạ Mục Huyền Phong. Mà bây giờ Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc ba người cũng là đều là có mang thai tại thân. Chỉ là không biết ba người sinh không có sinh, có thể là dưới mắt. Thế mà lại tại Thất Hung Thiên bên trong gặp phải mình nữ nhi Mục Vũ Yên. Khó trách hội có như thế cảm giác thân cận. Hắn vừa rồi nhìn thấy Tiểu Vũ Yên mặt ngoài thân thể xuất hiện bạch hồ thân ảnh, chính là cảm giác quen thuộc. cái này cùng Cửu Nhi là giống nhau như đúc. Cửu Nhi lúc trước bị Thiên Yêu Minh người mang đi. Mà Thiên Yêu Minh là đệ thất thiên giới bên trong tối cường cấp bậc nhất đẳng thế lực. Hắn từ thần giới đến Thương Lan thế giới bên trong. Cho đến ngày nay. Qua tay nhiều người mà đến. Đã là mấy vạn năm thời gian. Mục Vũ Yên xuất sinh cũng có thể lý giải. Cha, ngươi làm sao ở chỗ này? Mục Vũ Yên ngẩng đầu hỏi. Nói rất dài dòng lúc này. Mục Vân nhìn về phía Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng. Nói. Hai vị. Ta trước xử lý sự tình. Ngươi nhóm hai vị trước thử nghiệm mở ra nơi đây đi. Đến mức được đến thánh bào. Nữ nhi của ta nhìn chúng. Cho nàng là được. Cái khác. Đều thuộc về ngươi nhóm. Ta không cần. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng lúc này gật gật đầu. Mang theo bốn người khác. Tại thời khắc bắt đầu động thủ. Mục Vân lúc này lại là lôi kéo Mục Vũ Yên đi đến một bên ngồi xuống. Mục Vũ Yên xinh xắn thân thể trực tiếp ngồi tại Mục Vân trong lòng. Tiểu gia hỏa mặc dù nhìn bất quá là 3-4 tuổi bề ngoài bộ dáng. Có thể là thực tế tuyệt đối là không chỉ như vậy lớn. Một bên khác, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người đều là cảm giác chóng mặt. Mục Vân đến từ nơi nào? Huyền Ưng hỏi. Ta không biết a. Dạ Độc Minh lại là nói thẳng. Ta đụng đến hắn thời điểm. Hắn liền nói cho ta hắn gọi Mục Vân. Hắn không nói chính mình đến từ ở đâu. Huyền Ưng lúc này lại là bất khả tư nghị nói. Cái này ra hỏa chín cái phu nhân. Hơn nữa. Kia tiểu nữ hài mẫu thân tên là Mộc Linh Vân. Mộc Linh Vân ngươi không phải không biết a. Thiên Yêu Minh cái này vài vạn năm đến. Thanh danh hiển hách một đời thiên chi yêu nữ. Ta có thể không biết sao? Dạ Độc Minh lại là nói thẳng. Có thể là cái này dạng nữ tử là Mục Vân phu nhân vẫn là hắn chín cái một trong cái này Mục Vân. Đến cùng lai lịch gì? Lúc này hai người là nội tâm triệt để bất ổn. Mà Mục Vân lúc này lại là ôm lấy Mục Vũ Yên thỉnh thoảng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữ nhi của ta. Ha ha. Là nữ nhi của ta. Mục Vân trong miệng niệm niệm lại nhảy nói. Cha. Ngươi lại làm sao? Không có việc gì. Cha thật là vui. Mục Vân chăm chú ôm lấy Mục Vũ Yên. Nói. Hảo hài tử. Ngươi nương hiện tại thế nào rồi? Ta nương. Mục Vũ Yên lẩm bẩm nói. Ta nương mỗi ngày tu luyện một chút. Tu luyện rất lợi hại, rất lợi hại. Nghe nói lần bế quan này. Là chuẩn bị đột phá chúa tể cảnh còn có ngũ nương nương. Tại Cửu Khúc Thiên Cung bên trong. Ta thường xuyên đi tìm nàng chơi. Nàng còn đánh đàn cho ta nghe. Ngũ nương nương hiện tại âm thuật công kích có thể lợi hại. Có thể lợi hại. Ngũ nương nương Vương Tâm Nhã. Mục Vân não hải bên trong hiện ra Vương Tâm Nhã bộ dáng. Xinh đẹp động lòng người. Thanh thuần dai ngấu. Vương Tâm Nhã đối âm thuật nhất đạo. Đúng là rất là tinh thông. Trước kia phụ thân cũng là nói như vậy. Còn có Bát nương nương. Mục Vũ Yên nhích miệng cười nói. Bát nương nương có thể lợi hại. Có thể lợi hại. Hiện tại là ngũ linh tộc thủy linh tộc tộc trưởng. Rất lâu trước đó liền đạt tới chúa tể cảnh. Mẹ ta kể. 10 cái nàng. Không đúng. 100 cái nàng đều không phải Bát nương nương đối thủ. Bát nương nương. Minh Nguyệt Tâm thủy thần chuyển thế. Mục Vân vang lên Minh Nguyệt Tâm kia cao cao tại thượng tư thái. Cũng là hồi tưởng lại. Trước kia hai người tại rất nhiều tiểu thế giới tranh bên trong gặp gỡ. Kia thời điểm Mục Vân còn không biết rõ cái gọi là thủy thần chuyển thế đến cùng cường đại cỡ nào. Mà bây giờ nhìn tới. Minh Nguyệt Tâm đỉnh phong thời khắc. Xưng hào thủy thần cái này phần thực lực có thể xưng vô cùng cường đại. Cho đến ngày nay thành tựu chúa tể cũng đương nhiên. Vậy còn ngươi. Ngươi những năm này như thế nào? Ta Mục Vũ Yên ủy khuất nói. Ta mỗi ngày có thể nhàm chán. Thiên Yêu Minh Vương Trần Sư Phụ. Mỗi ngày đều đốc xúc ta tu hành. Có thể lợi hại, có thể lợi hại. Vương Trần năm đó chính là Vương Trần đại biểu Thiên Yêu Minh mang đi Cửu Nhi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói kia cha trở về giúp ngươi đánh hắn. Được rồi. Mục Vũ Yên nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói cha ngươi không phải Vương Trần sư phụ đối thủ. Ăn. Rất xấu hổ. lại bị chính mình hài tử khinh bỉ. Mục Vũ Yên vội vàng nói: "Chà, ta không phải nói ngươi yếu, chỉ là Vương Trần sư phụ mặc dù đáng ghét, nhưng là đối ta cũng rất tốt, đối ta nương cũng rất tốt." U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vũ Yên nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, vội vàng nói: "Bất quá ngươi yên tâm, nương những năm này đều tu hành, không có thời gian theo đừng người nói chuyện yêu đương. Cái này còn không có ta nhìn đây sao hảo hài tử?" "Đúng thế, ta không có khả năng để người khác làm cha ta." Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Không hổ là cha tiểu công chúa." Huyết mạch tình thân Mục Vũ Yên là con của hắn. Hai người dù là chưa bao giờ thấy qua, có thể là loại kia liên lụy huyết mạch tình cảm, lại là vô pháp dứt bỏ. Cái này loại mới quen đã thân quen biết, là đến từ trong xương cốt, sửa đổi không xong. "Kia cha ngươi phải cố gắng lên. Mẫu thân dáng dấp quá yêu dị, là cái nam nhân thấy được nàng liền ngo ngoe muốn động. Ngươi không cố gắng, mẫu thân bị người đoạt đi, ngươi liền xong tốt." Mục Vũ Yên lập tức chân thành nói: "Bất quá cha ngươi cũng đừng lo lắng, ta nghe nương nói, gia gia là thần đế, rất lợi hại rất lợi hại, ngay cả chúng ta Thiên Yêu Minh minh chủ cũng không là đối thủ. Ngươi có gia gia làm ngươi cha, không ai dám cướp lão bà ngươi." Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên đầu, cười nói: "Không có việc gì, cha cũng rất nhanh liền hồi biến cường." Mục Vũ Yên nghiêm túc gật đầu: "Không biết ngươi nhị nương nương cùng tứ nương nương sinh không có đâu? Nếu như không có sinh, nói không chừng ngươi là đại tỷ tỷ đâu. Vì sau ngươi chính là cha đại công chúa." Nghe đến lời này, Mục Vũ Yên đôi mắt sáng lên: "Thật sao Nô Hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn." Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3665 cha có cái tốt cha đó là đương nhiên. Mục Vũ Yên cười nói: "Tốt tốt, ta muốn làm đại tỷ tỷ." Trông coi hắn nhóm tốt vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm hân hoan không thôi, thậm chí liền ở Thất Hung Thiên chỗ đều nhanh quên mất. Cha con gặp nhau, niềm vui gia đình. Mục Vân minh bạch, chính mình tiến lên con đường bên trên, trừ cha mẹ huyên đệ, chín vị phu nhân, càng có hài tử gánh vác hơn nữa. Có lẽ bởi vì chính mình mệnh số nhân quả, làm cho chính mình hài tử cũng không giống bình thường người, trưởng thành nhanh như vậy. Lúc trước Mục Huyền Phong như thế, hiện tại Mục Vũ Yên cũng là như thế. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên, sờ sờ hắn đầu, nói: "Ngươi biết rõ Bát Hoang Điện sự tình sao?" Bát Hoang Điện để Thất Thiên Đế Đế Hoàn Thiên Đế sáng tạo, tỏa chấn để Thất Thiên Giới bên trong, có thể nói hoàn toàn xứng đáng tối cường nhất đẳng thế lực. "Biết rõ a." Mục Vũ Yên chân thành nói: "Vương Trần sư phụ đã nói với ta, Bát Hoang Điện là chúng ta cả cái thiên giới bên trong cường đại nhất, chúng ta Thiên Yêu Minh cũng không phải đối thủ. Hiện tại Thiên Yêu Minh cùng Ngũ Linh tộc Cửu Khúc Thiên Cung xem như quan hệ hợp tác đối kháng Bát Hoang Điện. Hơn nữa, Vương Trần sư phụ nói, bởi vì ngươi là cha ta, Bát Hoang Điện nếu là biết rõ, hội bắt ta, giết ta. Cho nên để ta đừng có chạy lung tung, cho nên liền buộc ta tu hành. Vốn là ta đều nhìn năm sáu tuổi, kết quả tu luyện một chút người, cảnh giới đề cao, nhìn càng nhỏ hơn." Mục Vân nghe vậy hơi sững sờ. "Có thể cái này giảng ta cho ngươi biết a. Chà, để Thất Thiên Giới bên trong tám cái nhất đẳng thế lực, Vương Trần sư phụ nói, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, cái này tứ phương Xó Thiên Yêu Mình, Ngũ Linh Tộc, Cửu Khúc Thiên Cung yếu một bậc, mà Bát Hoang Điện liền là tối cường. Bát Hoang Điện bên trong bát đại điện chủ đều rất mạnh, cái kia Đế Hoàn Thiên Đế càng mạnh, lúc đó để Cửu Thiên Đế Đế Uyên chết rồi, Đế Hoàn có thể là tức giận, cùng chúng ta quan hệ có thể khẩn trương, có thể là gia gia xuất hiện. Theo Đế Minh phân cao thấp, Đế Hoàn liền không có kiêu ngạo như vậy. Mẹ ta kể, chúng ta Mục gia cũng có thần đế, cho nên không sợ đế gia. Cho nên ta có thể gọi Mục Vũ Yên cha, có cái tốt cha đâu. Mục Vân ôm ôm Mục Vũ Yên, nội tâm đủ kiểu không phải tư vị. Chính mình hài tử họ Mục, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là bây giờ, yên tâm đi, chờ cha mạnh lên, ai cũng sẽ không tước đoạt tên của các ngươi. Đến thời điểm, người nào cũng không cần sợ. Mục Vũ Yên nghe vậy, lại là thân thiết ôm chính mình phụ thân cổ. Nàng mới mặc kệ những thứ này. Có thể nhìn thấy phụ thân của mình, so cái gì đều tốt. Oanh! Vào giờ phút này, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía Mục Vũ Yên, cười nói, nhìn xem ngươi đến cùng phát hiện cái gì. Đi u, vinh, quy, quy, mơ. Cha con hai người lúc này đi đến cung điện kia trước. Dạ Độc Minh lúc này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cổ quái, dò xét nửa ngày mới mở miệng nói, cha con gặp nhau, ôn chuyện xong rồi. U, vinh, quy, quy, mơ. Huyền ưng lúc này lại là nhìn về phía Mục Vũ Yên, nói, tiểu Vũ Yên a, ngươi xác định hắn là phụ thân ngươi sao? Cũng đừng nhận sai. Này ngươi cái tên này, làm sao nói đâu. Dạ Độc Minh lại là quát lớn, nhân gia cha con gặp nhau, thế nào hội nhận sai? Tiểu Vũ Yên hì hì cười nói, sẽ không nhận sai, theo mẹ ta kể giống nhau như đúc. Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh đều là không lên tiếng nữa. Vào xem một chút đi, Mục Vân cười nói. Cái kia, Mục Vân, ngươi liền cách này mang theo ngươi nữ nhi tại Thất Hung Thiên bên trong đi dạo không sợ nguy hiểm? Dạ Độc Minh nhắc nhở. Sẽ không, Tiểu Vũ Yên lại là cười nói, ta thân bên trên tốt nhiều giới khí, đủ ta bảo mệnh, gặp phải nguy hiểm ta đeo lên cách này cháo cháo liền đi. Nói, Mục Vũ Yên mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo quang mang, quang mang kia bày biện ra màu lưu ly, lại như sóng nước. Chỉ là mấy người đều là cảm giác được, lồng ánh sáng dâng lên động mà ra khủng bố ba động. Là thật rất khủng bố ba động, hơn nữa bị người đuổi giết, ta chạy hồi nhanh hơn các ngươi. Tiểu Vũ Yên nói, chân xuất hiện một đôi nhỏ giày. Kia nhỏ giày, hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo, cùng Mục Vũ Yên xứng đôi. Cái này nhất khắc, Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh cảm giác chính mình hoàn toàn là dư thừa lo lắng. Tiểu nha đầu này một thân trang phục so với bọn hắn đều khủng bố. Nhanh chóng vào xem một chút đi, ta có thể là thử nghiệm rất lâu cũng không đánh mở nơi này. Mục Vũ Yên thúc giục nói. Một chuyến mấy người lúc này tiến nhập đại điện bên trong. Đập vào mắt chỗ, cả cái đại điện cho người cảm giác tráng lệ. Mà đại điện bên trong trống rỗng, nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Mục Vũ Yên lúc này lại là đi đến đại điện trung ương, chỉ trên vách tường bức tranh, nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Vào giờ phút này, đại điện bên trong, bích họa bên trên, một thân ảnh đánh đàn mà đứng. Kia một thân ảnh nhìn không rõ ràng, mà trừ cái đó ra, thân ảnh bốn phía, từng tòa cung điện bộ dáng, tựa hồ người này là lập tại đỉnh điện quan sát thiên địa. Chỉ là nhìn kỹ lại cung điện kia bốn phía, không ít cung điện đỉnh lại là hấp dẫn Dạ Độc Minh cùng Huyền ưng lực chú ý. Đây đều là giới thần thạch chế tạo cung điện a, Dạ Độc Minh lẩm bẩm nói. Khí phách a, dùng giới thần thạch không tu hành đem ra chế tạo đại điện đỉnh. Chà, ngươi nhìn kia cây đàn. Mục Vũ Yên lúc này lại là mở miệng nói. Là thanh hảo cầm. Dạ Độc Minh vội vàng nói, cái này cầm ta ngược lại là nhìn không ra tốt xấu, có thể là cái này giới thần thạch là đủ khoa trương, số ít trên dưới 100 vạn trung phẩm giới thần thạch đi. Đáng tiếc là bức tranh bên trong cầm không đi ra. Cầm ra được, cầm ra được. Mục Vũ Yên lại là vội vàng nói, nhưng là lấy ra cầm về ta, ngươi nhóm không thể cướp. Nghe đến lời này, Dạ Độc Minh cùng Huyền ưng hai người lại là ánh mắt phát sáng. Thật có thể lấy ra 100 vạn khỏa trung phẩm giới thần thạch à, kia phải là nhiều lớn một bút. Cha ngươi tại nơi này, chúng ta thế nào khả năng cướp đoạt? Nghe đến lời này, Mục Vũ Yên nhìn một chút Mục Vân, lấy ra đi. Tốt Mục Vũ Yên vào giờ phút này bàn tay vung lên. Toàn thân cao thấp. Lực lượng ngưng tụ. Xuất hiện một cái giới khí. Kia giới khí lúc này nhìn, phảng phất liền giống như là ngứa cào. Một đoạn gậy gỗ một mặt điêu khắc thành một bàn tay bộ dáng. Mục Vũ Yên điều khiển ngứa cào trực tiếp chụp vào kia đồ quyển. Chỉ thấy đồ quyển bên trong cổ cầm tại thời khắc bị cầm ra. Giới thần thạch cũng là từng khỏa bị cầm ra. Mục Vũ Yên cười nói. Ta nghe sư phụ nói qua. Chỗ như vậy. Đều là chúa tể cảnh cấp bậc cường giả. Dùng thời không vì phong cấm vật lưu lại. Cái này ngứa cào vừa vặn cần dùng tới. Rất thuận tiện. Nếu không chúng ta còn là đi vào. Mạo hiểm. Mới có thể đủ cầm tới. Vào giờ phút này, Huyền Ung cùng Dạ Độc Minh bị kinh ngạc đến ngây người. Mục huynh, ngươi nữ nhi. Ngưu A Huyền Ung nhìn không được tán thán nói. Không nhìn ra A Mục Vân bất quá là giới chủ tam phẩm. Có thể là nữ nhi thế mà lai lịch cái này không tầm thường. Một thân bảo bối không nói chiêu này quả thực là so với bọn hắn đều cường quá nhiều. Mục Vân lúc này lại là rung động cười một tiếng. Kia là A. Mục Vũ Yên tại Thiên Yêu Minh nổi sinh sống. Tự nhiên là không thiếu giới khí. Lần này dám tự mình chạy đến. Tuy nói mạo hiểm. Có thể là. Đó cũng là có lực lượng A Nu Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3666 trẻ nhỏ dễ dạy cha. Cất ký cái này cầm Mục Vũ Yên lúc này vội vàng đem cổ cầm giao cho Mục Vân. Sau đó nói. Những này giới thần thạch. Cha ta cũng phải có một phần A nếu như ta không xuất thủ. Ngươi nhóm rất khó cầm tới lời này vừa nói ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Mục Vân cười nói, ta vừa rồi nói, ngoại trừ ngươi muốn cái khác ta đều không cần, không có việc gì. Tiểu Vũ Yên nghe đến lời này. Một mặt đáng tiếc nói, có thể là cha ngươi cảnh giới thấp như vậy. Không cần thế nào để thăng đâu. Mục Vân sắc mặt xấu hổ. Huyền Ung lúc này lại là cười nói. Mục huynh, ngươi nữ nhi nói cũng không sai. Cái này hơn trăm vạn khỏa trung phẩm giới thần thạch. Đại gia liền phân đi đúng vậy a. Nếu không phải ngươi nữ nhi. Chúng ta cũng phải phí rất lớn kình mới có thể đủ đắc thủ đâu. Mục Vân nghe đến lời này. Cười nói. Đã như vậy. Chúng ta hết thầy 6 người. Ta liền lấy 1/10. Còn lại mấy người các ngươi phân đi được tốt lúc này. Đại gia bắt đầu phân phối giới thần thạch. Mục Vũ Yên cười nói. Cha yên tâm có ta ở đây. Ta giúp ngươi tìm giới thần thạch. Ta từ ra bên trong đi ra cầm không ít thứ đều là sư phụ thả lên bảo bối. Ngươi nhìn cách này. Mục Vũ Yên nói, lấy ra một mặt cái gương nhỏ, cái gương mang theo nắm tay bị Mục Vũ Yên nắm trong tay. Cái này cầm bảo bối có thể phát hiện giới thần thạch. Mục Vân nghe vậy, thần sắc hơi động. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lại là thần sắc vui mừng. Mục Vân cách này đột nhiên nhận nhau nữ nhi thật là. Thiên hàng phúc phần ác tuy nói chỉ là giới vương cảnh giới có thể là. Toàn thân cao thấp đều là bảo bối tốt a. Hơn nữa. Có thể tự bảo vệ mình. Cũng không cần hắn nhóm nhọc lòng. Có thể giúp bọn hắn tìm giới thần thạch. Không thể tốt hơn. Ban đầu hắn nhóm còn lo lắng là vướng víu. Nhưng là bây giờ. Quả thực là tên dở hơi Dạ Độc Minh cười nói. Tiểu Vũ Yên. Ngươi thật đúng là phúc tinh của chúng ta. Vũ Yên nghe đến tán dương. Cười hì hì rồi lại cười. Một thoáng là khả ái. Kia cha, chúng ta đi địa phương khác tìm xem đi. Tốt Mục Vân mỉm cười. Nguyên bản hắn là dự định gặp phải Mục Vũ Yên, rời đi Thất Hung Thiên. Nhưng là bây giờ, không nhất thiết phải thế. Mục Vũ Yên thân bên trên giới khí thần bảo. Đầy đủ nàng tự bảo vệ mình. Không có cái gì có giá trị chính mình lo lắng. Ngược lại là chính mình, ngược lại là nên là nhiều hơn chuẩn bị mà. Giờ khắc này, trên người hắn cũng là tụ tập xấp xỉ 150 vạn giới thần thạch. Hơn nữa, không phải hạ phẩm cấp bậc, mà là trung phẩm cấp bậc. Giới chủ tam phẩm đi đến giới chủ tứ phẩm, ước chừng cần 100 vạn khỏa hạ phẩm giới thần thạch thành vì xung kích. Nhưng là bây giờ, hắn lại là chuẩn bị hơn 100 vạn khỏa trung phẩm giới thần thạch. Nếu là cái này đều không thể xung kích thành công, vậy còn không như chết được rồi. 7 người lúc này cùng rời đi này cung. Mà Mục Vân cũng là nhìn một chút trong lòng cổ cầm. Phục Thiên cầm kia cổ cầm một góc, 3 cái chữ nhỏ, phá lệ tinh xảo. Mục Vũ Yên lướt qua, lôi kéo chính mình phụ thân ốm tay áo, thấp giọng nói, đây chính là thất phẩm giới khí, chúa tể cảnh có thể sử dụng. Cho Ngũ Nương Nương vừa vặn cha còn không biết đây đi. Ngũ Nương Nương hiện tại cầm thư, rất lợi hại, rất lợi hại. Cả cái Cửu Khúc Thiên Cung võ giả đều là tu âm thuật, có thể là Ngũ Nương Nương thiên phú. Là tối cường. Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên đầu, cười nói, đã như vậy, kia liền cho ngươi Ngũ Nương Nương, ngươi trước thu hạ, lần sau gặp được đưa cho nàng cha thu cất đi. Cha đưa ra ngoài, có nhiều mặt mũi a. Mục Vân nghe vậy, lại là cười cười nói, trong thời gian ngắn, rất khó nhìn thấy ngươi Ngũ Nương Nương, ngươi thu hạ. Hơn nữa trên người ngươi hộ thân pháp bảo kia nhiều, có thể an toàn hơn bảo vệ tốt a. Mục Vũ Yên tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật đúng, không chối từ nữa. Vậy ta liền nói cho Ngũ Nương Nương, là cha ngươi phí hết đại kình mới được đến, còn kém chút chết rồi. Ngũ Nương Nương tuyệt đối cảm động chết. Mục Vân nhìn xem nữ nhi của mình, lộ ra hiểu ý tiếu dung. Trẻ nhỏ dễ dạy a. 7 người tại cách này từng tòa cung điện bên trong, lại lần nữa tìm tòi. Có Mục Vũ Yên, một ít Mục Vân mấy người vô pháp phát hiện kỳ lạ địa phương, Mục Vũ Yên đều là dựa vào thân bên trên mang theo giới khí thần bảo tìm kiếm đi ra. Cái này một điểm cũng là làm cho Huyền Ưng, Dạ Độc Minh mấy người hưng phấn không thôi. Một trận lưu truyền xuống tới, nơi đây bên trong nếu là Mục Vũ Yên có khả năng tìm tới đồ tốt đều là bị tìm kiếm đi ra. Không ít tứ phẩm, ngũ phẩm giới khí cùng với đan dược, còn có cái khác một ít thần bảo vân vân. Mục Vân cũng là vung tay quá chán thu lại. Hắn dù không dùng đến, có thể là chí ít Đông Hoa cổ quốc bên trong đám võ giả có thể dùng đến. Thân vì Đông Hoa cổ quốc tân nhiệm đế quân, cũng phải vì chính mình thủ hạ những cái kia người chuẩn bị thêm chuẩn bị mới tốt. Mục Vân cũng minh bạch, chư vị quận vương bởi vì Đông Hoa đế quân mệnh lệnh, hiệu chung với hắn. Nhưng nếu là hắn làm không tốt, những cái kia người cũng sẽ không hết hy vọng sập địa đi theo. Một vòng xem xuống tới, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng mấy người cũng là thu hoạch khá phong phú. Ta dự định tại địa phương này làm một lần đột phá thử nghiệm. Mục Vân mở miệng nói. Mấy người các ngươi nghĩ như thế nào? Huyền Ưng vui tươi hớn hở nói. Tự nhiên là tu hành. Được đến kia nhiều giới thần thạch, cũng nên tiêu hao hết. Nếu không đụng đến cao thủ, chúng ta không phải là phải chết kiều kiều tốt. Dạ Độc Minh cũng là cười nói. Tuy nói hiện tại giới thần thạch không đủ để đi đến giới chủ lục phẩm, nhưng là dù sao vẫn là có thể trợ giúp ta lên một tầng nữa. Đại gia ngay ở chỗ này, trước tu hành một đoạn thời gian. Mấy người thương nghị hoàn tất, chính là đều tuyển trạch tới gần đại điện. Mà Mục Vân tự nhiên cũng là thiết hạ đạo đạo giới văn, bảo hộ đại gia an toàn. Một tòa đại điện hậu phương trong một gian phòng, Tạ Vũ Yên lúc này nhìn về phía Mục Vân, nói, cha ngươi yên tâm tu hành, ta cho ngươi hộ pháp. Tạ Vũ Yên nói, lấy ra một hạt châu, cười nói, cái khỏa hạt châu này có thể là lục phẩm giới khí. Sư phụ nói, bao phủ ra, ngăn cách dò xét, người ngoài nhìn thấy nơi đây liền giống như là nhìn thấy trống trải gian phòng đồng dạng, phát hiện không chúng ta, trừ phi là chúa tể cảnh mới có thể đủ phát hiện. Mục Vân nghe đến lời này, cười nói, kia rất tốt, không thể không nói, nhất đẳng thế lực nội tình là thật rất cường. Tả Vũ Yên thân bên trên giới khí, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, từ trước đó đến bây giờ lấy ra đều thất tám cái. Mục Vân thậm chí cảm giác tiểu nha đầu thân bên trên nói không chừng còn có thất phẩm giới khí. Không ngoài dự liệu, những này cũng đều là Cửu Nhi hay là Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm đưa tặng cho nàng. chỉ là tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, cho kia cao bao nhiêu phẩm cấp giới khí, có thể không phải chuyện tốt. Về sau gặp ba nữ, phải hảo hảo phê bình. Lúc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, chuẩn bị nhập định tu hành. Là thời điểm đột phá nhìn thấy Mục Vũ Yên về sau. Mục Vân nội tâm, càng là dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc ba người cũng là có thai. Diệu Tiên Ngữ sở sinh Mục Huyền Phong, Cửu Nhi sở sinh Mục Vũ Yên, còn có Tần Mộng Giao cùng Tiêu Doãn Nhi cũng là sớm đã có mang thai. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nên là xuất thế. Dưới mắt chỉ có Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm không có mang thai. Bảy cái tử nữ Mục Vân cảm giác được chính mình phụ thân tiền nhiệm áp lực nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3667 giới chủ tứ phẩm phụ thân Mục Thanh Vũ. Mẫu thân Diệp Vũ Thi. Tạ Thanh. Đại sư huyên Lục Thanh Phong. Cùng với cửu nữ. Còn có thất vị tử nữ. Mặc kệ từ chỗ nào một điểm nhìn. Bên cạnh hắn. Đã là tụ tập một đám. Hắn không có khả năng từ bỏ. Mà phải vì thế mà đi phấn đấu người thượng thừa phụ mẫu trung thừa yêu người. Huyên đệ. Hạ thừa tử nữ. Vô luận như thế nào. Hắn cũng phải để cho mình biến đủ cường đại. Cường đại đến đế minh không có cách nào đối phó hắn hô. Vào giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi. Giới thần thạch tại thời khắc, điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành từng đạo tinh thuần khí tức tiến vào giới đài bên trong. Tại thời điểm này. Mục Vũ Yên ngồi tại một bên, đoan lấy tay nhỏ, bưng lấy gương mặt, nhìn xem chính mình bộ dáng của cha. Cha, Mục Vũ Yên nhích miệng cười một tiếng. Đối hài tử đến nói trọng yếu nhất, không bên ngoài còn là phụ mẫu. Nhìn thấy Mục Vân, Mục Vũ Yên phát từ đáy lòng vui vẻ. Đến mức cha thực lực không cường. Vậy làm sao ra ra rất cường a? Lại không tốt. Cha cũng có thể làm một cái dựa vào chính mình phụ thân đế nhị đại đâu nghĩ như vậy. Mục Vũ Yên nội tâm càng là mừng rỡ. Không biết ra ra là cái dạng gì. Nàng liên tiếp nghe đến nương nói qua thần đế là Thương Lan đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, không người có thể siêu việt. Hiện tại Thương Lan thế giới bên trong cũng liền hai cái thần đế. Đế Minh. Mục Thanh Vũ hắn nhóm Mục gia có một cái thần đế đâu, coi như cha không mạnh cũng không quan hệ. Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên nghĩ đi nghĩ lại, nở nụ cười. Một bên khác, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh mấy người cũng là lần lượt bắt đầu tu hành. Chỉ trước mắt, mấy tháng thời gian trôi qua. Cách này một ngày, Mục Vân từ trong nhập định thức tỉnh. Dưới thân tam đạo giới đài tại thời khắc quang mang lói lên, phát sinh thuế biến. Hóa thành đệ tứ đạo giới đài. Giới chủ tứ phẩm vào giờ phút này, Mục Vân hai mắt mở ra ở giữa, không khỏi cảm thán. Rốt cuộc đi đến tứ phẩm giới chủ cảnh giới 150 vạn giới thần thạch. Hắn trọn vẹn tiêu hao hơn 100 vạn. Đây chính là trung phẩm giới thần thạch a. Dù là Mục Vân cũng là đau lòng. Quá khoa trương. Bình thường tam phẩm đi đến tứ phẩm cảnh giới. Trung phẩm giới thần thạch hơn 1 vạn đầy đủ. Yêu nghiệt hạng người. Cũng chính là 10 vạn khỏa. Có thể là hắn hao phí 100 vạn khỏa. Nhưng là. Cũng rất tốt Mục Vân hai tay một nắm. Giới đài bên trong khủng bố lực lượng ba động. Giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Hai ước quân bạo phát lực. Khái niệm gì bình thường giới chủ tứ phẩm. Ngàn vạn bạo phát lực cất bước. Giới chủ ngũ phẩm. Thì là 1 ước bạo phát lực. Giới chủ lục phẩm, 5 ước quân bạo phát lực. Mà hắn tại tứ phẩm, chính là siêu việt ngũ phẩm cảnh giới. Mà cùng lúc đó, Mục Vân không có cẩn thận điều tra thân thể biến hóa, mà là nhìn về phía bên cạnh người. Chỉ thấy Mục Vũ Yên lúc này. Không biết từ nơi nào lấy được một cái giường. Lúc này nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng. Càng là đang ngủ cảm giác. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Đi đến Mục Vũ Yên bên cạnh người. Mục Vân bàn tay nhẹ nhẹ dò xếp ra. Khẽ vuốt kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tự chủ nở nụ cười. Nữ nhi của ta. Mục Vân thì thầm nói. Hắn cũng không biết mình nói qua bao nhiêu lần cái này lời. có thể là nhìn không được liền nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cha. Ngươi tu hành tốt rồi. Mục Vũ Yên lúc này thức tỉnh thể nổi một cỗ lực lượng tại thời khắc từ từ bốc lên. Giới vương cảnh giới. Càng là xuất hiện từng đạo tăng trưởng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân ngẩn người nói. Ngươi tại tu hành không có A. Mục Vũ Yên vuốt vuốt hai mắt. Mơ hồ nói. Ta ngủ đâu? Nga, bất quá, ta mấy năm nay, mấy lần đều là không hiểu thấu đề thăng. Nương nói có thể là bởi vì cha ngươi. Nhưng là sau đến, nương còn nói có thể là bởi vì gia gia. Dù sao có thời điểm ngủ lấy liền đề thăng. Vương Trần sư phụ có yêu cầu nghiêm khắc ta tu hành. Cho nên mới thành giới vương. Mục Vân hơi sững sờ. Lập tức lại là cười. Mục Huyền Phong cũng là cái này dạng. Mục Huyền Phong cũng là hội giai đoạn tính đề thăng. Nhìn đến theo chính mình cách này cửu mệnh thiên tử ngược lại là có mạc nhiều quan hệ. Đương nhiên có lẽ cũng là cùng cửu linh đoạt thiên bi có quan hệ. Kia thần bi. Phụ thân trước kia có thể là liên tục nhắc nhở. Thần bi khó lường. Cũng là tốn hao thủ đoạn. Dung hợp đến cửu nữ thể nội. Bất kể như thế nào đây đều là chuyện tốt. Chúng ta đi thôi. Mục Vân cười nói. Cách này thất hung thiên bên trong. Cho ngươi ngũ nương nương tìm được một kiện lễ vật. Cũng phải cho ngươi nương. Cho ngươi bát nương nương tìm lễ vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vũ Yên đứng dậy. Bàn tay vung lên. Trên tay mang theo tiểu trạc tử. Tản mát ra một đạo quang mang. Đem giường nhỏ thu lại. Tay nhỏ hướng phía giữa không trung một nắm. Hạt châu kia cũng là thu vào. Làm xong hết thảy, Mục Vũ Yên lôi kéo Mục Vân ốm tay áo cha con hai người đi ra đại điện. Mà giờ khắc này, phía trước đại điện bên trong, một thân ảnh tại thời khắc lại là đi tới. Chính là Huyền Ưng. Thời gian qua đi mấy tháng, Huyền Ưng vào giờ phút này nhìn lại cũng là khá không giống. Đề thăng rồi không? Còn là ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá lực lượng đề thăng một chút. Hiện tại bảo phát lực cũng có ba ước quân. Đối mặt thiên tử phong tiểu tử kia, ngược lại là không sợ. Huyền Ưng nhích miệng cười nói. Như thế để Mục Vân cảm giác kinh ngạc. Huyền Ưng thiên phú cũng không tính kém. Dạ Độc Minh đâu? Huyền Ưng nghe đến lời này, vội vàng nói tiểu tử kia đuổi theo cha thiên pha mấy người. Thiên pha người ở đâu? Huyền Ưng mở miệng nói. Tự tại mấy ngày trước đây, thiên pha hắn nhóm đại khái 8 người xuất hiện ở đây. Dạ Độc Minh đuổi theo, nói là lưu lại tín hiệu, chờ ngươi xuất quan, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo. Tên kia có ý tứ là trước đó bị hắn nhóm hại, hiện tại vừa lúc là báo thù thời gian. Huyền Ưng cười hắc hắc nói, ta tốt xấu có thể chống đỡ thiên pha. Dạ Độc Minh cũng là bạo phát lực ba ức, các ngươi hai cách đối phó Thiên Tử Phong cùng Bách Lý Kiệt. Ba người chúng ta hợp tác. Tốt. Mục Vân nói thẳng. A, ta nói xong. Mục Vân cười nói. Thiên pha giới chủ lục phẩm. Năm ước bảo phát lực. Thiên tử phong cùng Bách Lý Kiệt hai người. Hai ước bảo phát lực. Ba người chúng ta đối bọn hắn ba cái. Không sợ bên cạnh ngươi ba người này. Ngược lại là phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Hắn nhóm không có việc gì. Huyền Ưng lúc này ma quyền sát trưởng. Cười nói, đã như vậy, chúng ta nhanh đi tìm Dạ Độc Minh đi. Đi vào giờ phút này, sáu người nhất đạo lại lần nữa xuất phát. Truy tìm ước chừng hai ngày thời gian, mấy người dừng ở một vùng phế tích chỗ bên trên. Cái này phế tích chỗ, nhìn tồn tại tuyên cổ hơn nữa, hay không thời gian đảo đảo âm phong quét mà tới. Lúc này, sáu người dừng lại. Ký hiệu đến nơi đây liền không có. Cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân cùng Huyền Ưng đều là cẩn thận. Ngươi nhóm cuối cùng đến. Mà tại thời khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Dạ Độc Minh. Tiểu tử ngươi thật đúng là có dũng khí truy. Cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Dạ Độc Minh cười nói. Tại cách này thất hung thiên bên trong. Ngươi không bằng người ta. Kia liền kìm nén. Nhẫn nhịn. Nhìn không được. Chết đáng đời. nhưng là không sợ người ta. Kia liền làm Mục Vân nghe vậy, cũng hơi hơi cười một tiếng. Người đâu phế tích hạ có nhất đạo cửa vào. Hắn nhóm tiến nhập có một ngày, còn chưa có đi ra. Dạ Độc Minh nhích miệng cười một tiếng, mắt bên trong mang theo tinh quang mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 368 chương 3668 tự tìm đường chết chúng ta 6 người. Hắn nhóm 8 người. Làm không làm Dạ Độc Minh một mặt kích động nói. Mặc kệ tới làm cái gì Mục Vân lúc này. Cũng là cười nói. Vừa vặn đi đến giới chủ tứ phẩm. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Qua ước bảo phát lực. Đến cùng là mạnh mẽ dường nào Dạ Độc Minh cười cười. Nhìn về phía Mục Vũ Yên. Nói. Tiểu Vũ Yên. Chúng ta cùng cha ngươi cùng một chỗ giết người xấu. Giết khi dễ chúng ta người. Ngươi đừng đi đi ta cũng muốn đi. Mục Vũ Yên lại là trực tiếp phản bác. Thân là võ giả. Ta cũng không sợ gặp huyết nghe đến lời này. Mục Vân gật đầu nói. Tốt Mục Vũ Yên nói không sai. Thân là võ giả. Sao có thể sợ gặp huyết hắn cũng không muốn tương lai Mục Vũ Yên. Tại võ đạo một đường. Co vòi. Dù sao, tuy nói hắn muốn bảo vệ nữ nhi. Có thể là hiện nay, lại là cần nữ nhi chính mình được đến trưởng thành. Kia chuẩn bị lên đường đi, phía dưới không biết cái gì tình huống. Dạ Độc Minh mở miệng nói. Quy củ cũ. Thiên pha ta tới đối phó. Thiên Tử Phong. Huyền Ưng. Ngươi tới đối phó. Đến mức Bách Lý Kiệt. Mục Vân ngươi được không yên tâm. Nhất định giết hắn đã như vậy. Đi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một chuyến 7 người. Tại thời khắc lần lượt tiến vào phế tích phía dưới. Thân ảnh rơi xuống tiếp cận cao trăm trượng độ, đám người lần lượt chứ địa. Tại thời điểm này đập vào mắt chỗ nhìn lại từng đạo hỏa quang lấp lóe chiếu sáng thông đạo dưới lòng đất. Hơn nữa, cái này thông đạo dưới lòng đất rất là sáng tỏ. Dài một mắt thấy không đến cùng. Bề rộng chừng 10 trượng. Cao cũng có 10 trượng. Hai bên trên vách đá. Một cái bó đuốc. Lóe ra hỏa quang. Tựa hồ thật lâu không suy. Cẩn thận một chút. Trong lúc nói chuyện, 7 người lần lượt hướng phía trước thông đạo mà đi. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Mục Vũ Yên đột nhiên nói. Chà! Hắn nhóm đám người kia ở phía trước hết thảy 8 người. Có 2 cái giống như đang làm gì. 6 cái khác người phân tán ra tới. Mục Vũ Yên lắc lắc trong tay mình một chuỗi ngọc liên, mở miệng nói. 8 người xem ra là phát hiện cái gì. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng nhìn nhau. Mục Vân nói thẳng, xông lên đi 3 người chúng ta đối phó 3 cái kia khó dây dưa nhất, ngươi nhóm 3 người. Có thể đối phó 5 người kia sao? Mục Vân nhìn về phía đi theo Huyền Ưng 3 người nói. Ta cũng có thể cuốn lấy một cái cha. Mục Vũ Yên lúc này lại là mở miệng nói. Mục Vân do dự một chút, gật gật đầu. Mục Vũ Yên thân bên trên giới bảo không ít, cuốn lấy một cái, nên là có thể. 3 người khác, lúc này gật gật đầu. Đã như vậy, trực tiếp giết đi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 7 người lúc này, khí tức áp chế. Từ từ tới gần. Mà giờ khắc này, phía trước cuối thông đạo. 8 đạo thân ảnh lúc này từng cách đứng vững. Một người cầm đầu chính là Thiên Pha. Thiên Pha cùng Thiên Tử Phong 2 người. Lúc này đứng vững tại một tòa trên bệ đá. Thạch đài bày biện ra hình tròn. Cao có 10 trượng. Mà ở giữa vị trí, một cái cao hơn 1 mét cột đá, lớn bằng bắp đùi, xúc đỉnh tại chỗ. Mà trên chỗ đá thì là một tấm bia đá. Thạch bi dài có 1 trượng, tựa hồ điêu khắc từng đạo thể chữ. Mà giờ khắc này Thiên Pha cùng Thiên Tử Phong tựa hồ tại nghiên cứu lấy thạch bi. Phát hiện cái gì sao? Một bên Bách Lý Kiệt hỏi. Thiên Pha lông mày nhíu lên nói. Ta không nhận ra cái này chứ. Cổ lời này vừa nói ra, mấy người đều là lông mày nhíu lên. Trước đó tìm tới một chỗ di tích, có thể là không khéo đụng đến một đám cổ khôi thi, kết quả tử thương thảm trọng. Tiến nhập cung điện bên trong lại không có phát hiện gì. Đến chỗ này mới gặp phải cái này thạch bi, nhưng là không cách nào phá giải. Mấy tháng nay thật là không may cực độ. nhìn xem có thể hay không mang đi. Bách Lý Kiệt mở miệng nói. Không thể. Thiên Pha cao mày nói. Thạch bi cùng cột đá kết nối. Cái này cột đá cùng dưới chân thạch đài nối liền cùng một chỗ. Cho nên không có cách nào mang đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Nhìn lại xem không hiểu. Mang lại mang không đi, chư vị xem ra là gặp phải phiền phức. Ta có thể vì chư vị giải quyết sao? Mà ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Tám người đều là thần sắc siết chặt, nhìn về phía trước, chỉ thấy Mục Vân tại thời khắc đi ra. Là ngươi? Nhìn thấy Mục Vân, mấy người đều là ánh mắt một lạnh. Là chúng ta? Một đạo khác âm thanh vang lên lần nữa. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người tại thời khắc cũng là đi ra. Ngươi nhóm. Nhìn thấy mấy người xuất hiện, Thiên Pha lại hơi hơi sững sờ. Mấy người kia muốn làm gì? Tự tìm đường chết. Thiên Pha nhìn xem mấy người buồn bực nói. Là cho ngươi tử lộ. Dạ Độc Minh lúc này một câu rơi xuống trực tiếp giết ra. Đối mặt Dạ Độc Minh đáp xuống, Thiên Pha ngẩn người, giây lát ở giữa phản kích. Cái gì tình huống? Sáu người này? Không, bảy người này đi tìm cái chết sao? Còn có thể thấy một cái tiểu nữ hoa oanh. Nhất kích đối bính, Dạ Độc Minh thân thể hơi hơi lui lại. Chỉ là nhìn về phía kia Thiên Pha cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Ba ước quân bạo phát lực, Thiên Pha lại lần nữa sửng sốt. Sau một khắc, hắn chính là hiểu được. Khó trách có dũng khí đến. Khó trách. Ba ước quân bạo phát lực. Xem ra là cảm thấy có thể theo ta liều mạng. Dạ Độc Minh nhích miệng cười nói. Không sai. Đúng là như thế. Một câu rơi xuống, Dạ Độc Minh lại lần nữa giết ra. Lúc này, Huyền Ưng cũng là thẳng hướng Thiên Tử Phong. Mà ở đây lúc, Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên nói. Nữ nhi ngoan. Bảo vệ tốt chính mình. Biết sao? Cha yên tâm đi. Hắn nhóm không làm gì được ta. Mục Vũ Yên ngọt ngào cười nói. Nàng mặc dù nhìn bất quá là 3-4 tuổi bộ dáng, có thể là những năm gần đây có thể không phải sống uổng. Vương Trần sư phụ đối nàng tu hành yêu cầu có thể là cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù nàng chỉ là giới vương cảnh giới, nhưng là thân bên trên rất nhiều pháp bảo, liền xem như giới chủ cửu phẩm cũng không làm gì được nàng. Vào giờ phút này, chiến đấu giây lát ở giữa bắt đầu. Bách Lý Kiệt nhìn về phía Mục Vân đánh tới, mắt bên trong một vệt nộ hỏa bốc lên. Giới chủ tứ phẩm rồi, chính là giới chủ tứ phẩm. Có dũng khí đến tìm cái chết. Một câu rơi xuống, Bách Lý Kiệt toàn lực một quyền trực tiếp đập ra. Oanh! Quyền minh thanh âm tại thời khắc vang lên, khí tức bá đạo càn quét ra. Đông trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hai thân ảnh lại là va chạm đến cùng một chỗ, tuyệt không tách ra. Cái này nhất khắc Bách Lý Kiệt mới vừa biến sắc. Cái này là cái gì bảo phát lực? Hai ước quân cùng hắn tương đương. Mục Vân lúc này lại là rất là hài lòng. Giới chủ tam phẩm 2000 vạn quân, giới chủ tứ phẩm 2 ước quân, trọn vẹn đề cao 10 lần. Tại thời điểm này, cái này 10 lần bảo phát lực phóng thích ra, để hắn cảm nhận được chính mình thân thể bên trong lực lượng kinh khủng. Chính là giới chủ tứ phẩm sao? Mục Vân cười nói. Có thể giết ngươi cha. Cố lên! Mục Vũ Yên lúc này vỗ tay nói. Mà cùng lúc đó, mặt khác 5 người thì là thẳng hướng Mục Vũ Yên 4 người. Lúc này Mục Vũ Yên cười nói. Ta giúp các ngươi 3 cái khống chế lại 2 người. Nhưng là ngươi nhóm đến nhanh điểm. Ta khống chế không được bao lâu. Mục Vũ Yên nói. Bàn tay vung lên. Nhất đạo thất thải dây thừng. Tại thời khắc trực tiếp hóa thành dao long. Thẳng hướng hai người kia. Mà đổi thành bên ngoài 3 người thấy cảnh này, sắc mặt một tịch. Lập tức thẳng hướng đi theo Thiên Pha 3 người khác. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 368 chương 3669 cha cố gắng vào. Giờ phút này trống trải trong lòng đất võ tràng. 8 người cùng 7 người chiến đấu. Dạ Độc Minh vẫn ý như cũ là bị Thiên Pha áp chế. Có thể là cũng không có thảm như vậy. Mà Huyền Ưng thì là cùng Thiên Tử Phong hai người tương xứng giao triển. Huyền Ưng bảo phát lực 3 ước quân. Mà Thiên Tử Phong thế mà cũng là tại cách này mấy tháng thời gian bên trong tiến thêm một bước, đi đến 3 ước quân. duy nhất khả năng tồn tại biến số chính là Mục Vân cùng Bách Lý Kiệt giao chiến. Giới chủ tứ phẩm Mục Vân bạo phát lực không thể so với Bách Lý Kiệt yếu. Thậm chí mạnh hơn Bách Lý Kiệt một ít. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền, Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng, Vạn Nguyên Quy Thiên Chỉ, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp luân phiên xuất kích. Cái này tam thức cũng là Mục Vân tương đối quen thuộc tam thức. Quyền kình bảo, bàn tay mềm mại, chỉ sắc bén tam thức liên hợp xuất kích. Trong lúc nhất thời, Mục Vân phát động mãnh liệt thế công. Bách Lý Kiệt vào giờ phút này một mực là bị Mục Vân kiềm chế. Thấy cảnh này, Mục Vũ Yên nhìn không được nâng lên hai tay vỗ tay, hân hoan nói: cha thật là lợi hại. Cha cố lên. Một bên khác, Thiên Pha sắc mặt phát lạnh, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm, nghĩ phản sát chúng ta. Ngươi nhóm đủ tư cách sao? Nghe đến lời này, Dạ Độc Minh cười nói: vốn còn nghĩ ta là chủ lực, hiện tại xem ra ta không cần làm chủ lực. Nhân gia Mục Vân có khả ái như vậy nữ nhi cố gắng, khẳng định hội đánh bảo Bách Lý Kiệt. Lời này vừa nói ra, Thiên Pha cười nhạo nói: ngươi nhóm thật làm Bách Lý Kiệt là bài trí sao? Một câu rơi xuống ở giữa, Thiên Pha một quyền đánh lui Dạ Độc Minh. Mà đổi thành một bên, Thiên Tử Phong cùng Huyền Ưng hai người vẫn ý như cũ là tương xứng. Bách Lý Kiệt lúc này bị Mục Vân cuốn lấy, sắc mặt càng phát âm trầm. Xú tiểu tử, là chính ngươi tìm chết. Bách Lý Kiệt quát to một tiếng. Tại thời khắc song quyền phía trên, quần áo vỡ ra. Theo Bách Lý Kiệt quần áo tổn hại, lộ ra một đôi lỗ võ mạnh mẽ cánh tay. Xuống nhất khắc, cánh tay kia bên trên xuất hiện đạo đạo thanh sắc đường vân. Thanh sắc đường vân giây lát ở giữa tràn ngập. Ngay sau đó, hắn hai tay tại thời khắc phảng phất sát lên nhất tầng kim quang, cường đại khí tràng làm người sợ hãi. Mục Vân lúc này một chỉ điểm ra. Bách Lý Kiệt khẽ nói: phế vật đồ vật, giới chủ tứ phẩm liền là giới chủ tứ phẩm, ngươi sẽ không làm gì được ta. Một câu rơi xuống, Bách Lý Kiệt song quyền tề xuất, oanh kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đất trời bốn phía đều là run rẩy run. Mà Mục Vân chỉ ấn tại thời khắc bị quyền kình đánh lui, vỡ ra. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lóe lên. Giới chủ ngũ phẩm, tuy nói hắn bạo phát lực đầy đủ cùng ngũ phẩm so sánh, có thể là ngũ phẩm cảnh giới, không chỉ là bạo phát lực đề thăng, càng có lực phản ứng, thần hồn cường đại, cường độ vân vân. Vào giờ phút này, Mục Vân hai tay hơi hơi một nắm. Cha cố gắng a, Mục Vũ Yên lúc này lo lắng nói. Ta nhanh khốn không được hai người kia. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, nhìn về phía nơi xa Mục Vũ Yên thân ảnh kiều tiểu, cười nói: cha chiêu tiếp theo, diệt hắn tốt. Bách Lý Kiệt nghe đến lời này, sắc mặt phát lạnh. Tìm chết. Lời nói rơi xuống, Bách Lý Kiệt hai tay bên trong nhất đạo lực lượng bộc phát ra. Kia lỗ võ mạnh mẽ hai tay tại thời khắc đột nhiên cơ bắp hở ra, khuyết trương tăng gấp đôi. Ngay sau đó, nhất đạo tiếng hổ gầm tại thời khắc vang lên, oanh, sát na ở giữa, tại hắn hai tay trước đó, bàn tay bên trong lưỡng đạo khủng bố hổ ảnh tại thời khắc trực tiếp lao nhanh mà ra. Bạo phát lực mười phần, phía dưới kia khí tức kinh khủng làm người ta trong lòng kiêng kỵ. Thấy cảnh này, Mục Vân hai tay đạo đạo giới lực dũng động mà ra. Vạn Nguyên Quy Thiên đại ấm, một đạo ấm ký tại thời khắc trực tiếp đánh ra. Khủng bố lực lượng phóng thích ra. Kia ấm ký tại thời khắc hóa thành nhất đạo thiên địa cổ thụ diệp tử trực tiếp phủ xuống. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Đại ấm phủ xuống, cặp kia hổ tại thời khắc trực tiếp bị bao phủ, song hổ xung kích đại ấm. Có thể là cái này nhất khắc, Mục Vân ngưng tụ ra Vạn Nguyên Quy Thiên ấm, lại là ngưng tụ mà ra, so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Giới chủ tứ phẩm Mục Vân thi triển ra này ấm, uy lực cùng tam phẩm cũng không chỉ là chênh lệch 10 lần đơn giản như vậy. Ấm ký phủ xuống, Song hổ lúc này phảng phất bị bóp lấy cổ, tiếng hổ gầm biến thành tiếng nghẹn ngào. Xuống nhất khắc, Bách Lý Kiệt hai tay càng là phảng phất bị chăm chú kẹp lại, sắc mặt cũng là biến khóc sống lên. Mục Vân nhìn về phía Bách Lý Kiệt, khẽ mỉm cười nói: giới chủ ngũ phẩm, không gì hơn cái này. Lúc này, Bách Lý Kiệt hai tay, da thịt từng khúc vỡ ra, ánh mắt càng là mang theo hung ác ánh mắt, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân cười nói: tài nghệ không bằng người. Không phải như thế sao? Cha lợi hại. Mục Vũ Yên lúc này một tiếng vang lên, càng là dẫn tới Mục Vân mắt bên trong mang theo tiếu dung. Tốt xấu là làm cha, hắn cũng không muốn tại Mục Vũ Yên trước mặt mất cái gì người. Vừa rồi kia nhất đạo vạn nguyên quy thiên đại ấn, có thể nói là thi triển ra toàn bộ lực lượng bạo phát, trọn vẹn có thể tăng phúc hắn thể nội quân lực gấp hai. Bách Lý Kiệt ngăn cản không nổi, đúng là bình thường. Lúc này Bách Lý Kiệt hai tay trọng như chì đồng dạng, vô pháp nâng lên. Mà hắn trên hai tay huyết mạch tại thời khắc cũng là đạo đạo phúng trương. Thấy cảnh này, Thiên Pha cùng Thiên Tử Phong hai người đều là sắc mặt khó coi. Hắn nhóm biết rõ, Bách Lý Kiệt vừa rồi kia nhất thức bạo phát, có thể nói là tụ tập hai tay toàn bộ lực lượng, càng đem thân thể nội lực lượng điều tiết khống chế mà đi. Nếu như không thể đem đối thủ triệt để đánh bại, sẽ làm cho chính hắn nhận cực lớn phản phệ. Đến thời khắc này, Bách Lý Kiệt sức chiến đấu xem như phế. Lúc này, Mục Vân không có ngừng lại, một quyền lại lần nữa giết ra. Bách Lý Kiệt không cam bại, bởi Mục Vân trực tiếp thân thể tại thời khắc xông ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Bách Lý Kiệt thân thể nổ bể ra tới, mà nhất đạo tinh thuần tinh khí thần chảy vào đến Mục Vân thể nội. Cái này nhất khắc, Mục Vân đem kia tinh khí thần triệt để chuyển hóa. Thể nội hai ước quân bạo phát lực tại thời khắc thậm chí gia tăng ngàn vạn. Một vị giới chủ ngũ phẩm thực lực có thể là không thể khinh thường. Cha, mau tới giúp ta a, ta khốn không được hai người bọn họ. Mục Vũ Yên vội vàng nói. Đến rồi, Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Mục Vũ Yên thân trước. Mà giờ khắc này kia hai tên giới chủ tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới võ giả, sắc mặt khó coi. Bị bé gái trước mắt dùng vượt gì dây thừng vây khốn, không nghĩ tới sắp thoát khốn, Bách Lý Kiệt chết rồi. Mục Vân làm sao có thể bỏ qua hai người bọn họ? Lúc này, Mục Vân nhìn về phía hai người, song quyền tề xuất. Tam phẩm bạo phát lực bất quá trăm vạn, tứ phẩm bạo phát lực cũng bất quá là ngàn vạn, không được ngũ phẩm căn bản không có khả năng phá ức. Hai người thế nào cũng không có khả năng chống cự lại Mục Vân một quyền lực lượng. Oanh! Hai thân ảnh tiêu thất. Mục Vũ Yên thu hồi kia màu dây thừng, cười hì hì nói. Ngũ nương nương nói, cái này là lục phẩm giới khí, có thể vây khốn đồng dạng giới chủ một hồi lâu. Là thật ngũ nương nương. Vương Tâm Nhã nhìn tới cái này vài năm nay, Tiểu Vũ Yên tại Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm chăm sóc hạ, coi như không tệ. Chí ít Mục Vân cũng có thể biết rõ, ba nữ lẫn nhau ở giữa đều tại đệ thất thiên giới bên trong, là có liên hệ. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 368 chương 3670 giao thủ. Thiên Pha, Thiên Pha tám người. Lúc này tổn thất Bách Lý Kiệt cái này vị trợ thủ đắc lực, mặt khác năm người, chỉ có kia Thiên Pha cùng Thiên Tử Phong hai người khó chơi nhất. Lúc này Mục Vân trực tiếp thẳng hướng ba người khác. Này ba người đều là giới chủ tứ phẩm cảnh giới, cùng Huyền Ưng bên cạnh người ba người run rẩy lên. Ngược lại là thực lực không kém. Mục Vân gia nhập trong cuộc chiến, tam đạo thân ảnh lúc này bị Mục Vân đánh lui. Ngươi nhóm ba người đi giúp Huyền Ưng đi. Mục Vân mở miệng nói. Nhớ lấy, Thiên Tử Phong là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, bạo phát lực ba ức. Ba người các ngươi từ bên cạnh công kích, chớ tới gần. Tam đạo thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, đều là gật gật đầu. Mà giờ khắc này đi theo Thiên Pha ba người lại là sắc mặt khó coi. Mục Vân thực lực vừa rồi đã là nhìn thấy, giới chủ tứ phẩm, thế nhưng lại nắm giữ hai ước bạo phát lực. Hơn nữa cái này ra hỏa có thể là chém giết Bách Lý Kiệt. Lúc này, vẻn vẹn bằng vào ba người bọn họ, là không có khả năng chống cự Mục Vân. Ba người lúc này bước chân lui lại, muốn chạy trốn. Có thể là Mục Vân sao lại cho ba người khả năng đào tẩu một quyền thế nào hả? Bạo phát lực tại thời khắc phóng thích ra. Mục Vân thể nổi. Qua ước quân lực oanh kích mà ra. Tam đạo thân ảnh nhất thời chật vật rút lui. Tiên huyết phun ra. Xen lẫn nát bẩn. Lúc này, Mục Vân tuyệt không lưu tình trực tiếp đem ba người đánh giết. Dưới mắt tám người, chỉ còn lại hai người. Thiên Pha lúc này, vẫn ý như cũ là áp chế Dạ Độc Minh. Mà Huyền Ưng thì là cùng Thiên Tử Phong giao thủ tương xứng. Lúc này, Mục Vân tuyệt không dừng lại. Dạ Độc Minh Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đi liên thủ với Huyền Ưng. Chém giết Thiên Tử Phong. Cái này Thiên Pha. Giao cho ta lời này vừa nói ra. Dạ Độc Minh lại là xứng sờ. Suýt nữa bị Thiên Pha đánh trúng. Cao giọng quát. Ngươi nói đùa sao, ngươi có thể đối phó Thiên Pha sao? Năm ước quân bảo phát lực. Không sai biệt lắm, ta muốn xem thử một chút. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này Dạ Độc Minh, sắc mặt mang theo vài phần không thể tin. Được được được, tiểu tử ngươi có nữ nhi gia trì, nói không chừng thật được, ta rửa mắt mà đợi. Dạ Độc Minh lúc này lui ra. Trên thực tế, hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Thiên Pha năm ước quân bảo phát lực, giới chủ lục phẩm cảnh giới. Còn hắn thì ba ước quân bảo phát lực, giới chủ ngũ phẩm. So sánh dưới còn là có chênh lệch rất lớn. Có thể trèo chống đến bây giờ đã là không sai. Đến mức Mục Vân. Hai ước quân bảo phát lực chí ít có. Thể chống cự lại Thiên Pha. Chờ hắn cùng Huyền Ưng hai người liên thủ. Giết Thiên Tử Phong. Lại đến trợ giúp Mục Vân. Ba người đối phó Thiên Pha một cái. Đánh chết khả năng còn là rất lớn. Đến mức Mục Vân có thể đơn độc giết Thiên Pha. Hắn là không tin. Dù sao, tứ phẩm cùng lục phẩm, vốn là lưỡng phẩm chinh lệch cảnh giới. Hơn nữa Mục Vân cường đại là quân lực bạo phát. Có thể là hắn quân lực bạo phát, lại là không bằng Thiên Pha. Lúc này Thiên Pha nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Bách Lý Kiệt chết rồi. Mục Vân dễ như trở bàn tay giết mặt khác năm cái giới chủ tam phẩm, tứ phẩm. Làm cho hắn nhóm tại thời khắc, đứng trước sập bàn. Cái này ra hỏa, cải biến cái này trận chém giết đi hướng. Ngươi thật đáng chết. Thiên Pha ngữ khí lạnh lùng, hắn không nghĩ tới, hội là Mục Vân tại thời khắc đứng ra. Hắn nguyên bản cho rằng tất cả những thứ này, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người, mới là chủ đạo người. Nhưng là bây giờ nhìn đến tựa hồ cũng không phải là như thế. Mục Vân bày ra thực lực cũng không kém. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía trước. Cường đại khí tràng tại thời khắc phóng thích ra. Thiên Pha lúc này, lại là hai tay nắm chặt lại. Nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi, thật đáng chết a. Lúc này Thiên Pha trong lòng cũng là tức giận. Tiến nhập này bí cảnh bên trong mấy tháng thời gian, không thu hoạch được gì không nói, bên cạnh người, tử thương hơn phân nửa. Kết quả hiện tại, lại bị Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh giết, chỉ còn lại hắn cùng Thiên Tử Phong hai người. Thực tại là đáng ghét, nếu là những cái kia người không chết. Cái này chính là sáu người. Thế nào khả năng dám đối phó hắn nhóm thiên thần cuồng quyền Thiên Pha lúc này. Quát khẽ một tiếng. Một quyền trực tiếp đập ra. Quyền ảnh hừng hực, như là sen lẫn cuồng phong, gào thét mà ra. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền một quyền nghênh tiếp, lực lượng dây lát ở giữa tăng phúc, oanh. Lưỡng đạo quyền ảnh va chạm ở giữa, Thiên Pha thân thể tại thời khắc thẳng tắp xông ra. Mà Mục Vân lúc này bị một cỗ cử lực càn quét, thân thể khá có chút không chịu khống chế. Có thể là nhìn thấy Thiên Pha xung phong mà đến. Mục Vân vẫn ý như cũ là trực tiếp ngón tay một điểm. Nhất đạo dấu tay. Tại thời khắc xây lát ở giữa xếp ra. Bành. Trầm thấp tiếng va chạm, vang lên lần nữa. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể lui thế, càng thêm rõ ràng. Thiên Pha lúc này, lại là công kích chi thế càng thêm tấn mãnh. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại Ấn. Mà tại thời khắc, Mục Vân quát khẽ một tiếng, hai tay ở giữa, một đạo ấm ký tại thời khắc ngưng tụ. Nhìn thấy kia ấm ký, Thiên Kha sắc mặt lạnh lùng. Hắn vừa rồi có thể là cảm thấy chính là này ấm, làm cho Bách Lý Kiệt bại lui. Thiên Kha thân ảnh có chút dừng lại, giữa song trường ngưng tụ giới lực. Đạo đạo giới lực, hội tụ thành một cỗ cường hoành khí lãng, xung kích ra. Ba động khủng bố tại thời khắc cho người một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thiên Nguyên Thần Biệt Thiên Thiên Kha một câu uống xong. Thân trước đạo đạo khủng bố giới lực hội tụ. Thậm chí không gian tại thời khắc đều là bày biện ra vặn vẹo thái độ. Chỉ là dù vậy, Thiên Kha trên bàn tay, lực lượng vẫn ý như cũ là bộc phát ra. Kia không gian vặn vẹo, phảng phất xé sách thiên không. Trực tiếp từ kia xé sách không gian bên trong, hiện ra nhất đạo vô hình lực áp bách, nhìn ép hướng Mục Vân. Vạn Nguyên Quy Thiên ấm tại thời khắc trực tiếp đập ra. Ba động khủng bố, càn quét ra. Lực lượng bá đạo phóng thích ra ở giữa, cho người cảm giác cường đại đáng sợ. Cái này nhất khắc, đại địa lật úp, Mục Vân thân thể bị lực lượng kinh khủng kia bao phủ. Cha, Mục Vũ Yên thấy cảnh này, sắc mặt lo lắng. Cha không có việc gì, chỉ là sau một khắc, một thanh âm lại là vang lên. Chính là Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân thân thể mặt ngoài thương hoàng thần ý hiện lên. Kia kim hoàng quang mang tràn ngập thần ý, giống như một kiện phong y. Cổ áo dựng đứng lên, vạt áo theo gió lỗ tai. Hai tay áo phía trên càng là mang theo đạo đạo đám mây tiêu ký. Đỉnh đầu phía trên nhất đạo vàng ấm ánh màu, làm nổi bật lên một tia tôn nghiêm. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên cười nói: yên tâm đi, cha không có việc gì, cha chỉ là thử nhìn một chút. Cái này giới chủ lục phẩm, năm ước bạo phát lực, đến cùng như thế nào? Mục Vũ Yên thấy cảnh này, con mắt hiện hoa đào, lẩm bẩm nói: chà, rất đẹp trai a. Vào giờ phút này Mục Vân nhìn ít kia một tia hào hoa phong nhã khí tức, ngược lại là nhiều ra nhất đạo độc bá thiên hạ uy nghiêm cảm giác. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên thương hoàng thần y, đối Mục Vân lực lượng gia trì, tốc độ gia trì đều là cực kỳ cường hoành. Mà không thể không nói, đối Mục Vân khí chất gia trì cũng là rất đặc biệt. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Thiên Kha, cười cười nói: trò hay bắt đầu. Năm ước quân bạo phát lực, ta đại khái hiểu. Thiên Kha ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn có thể cảm nhận được Mục Vân thể nội lực lượng biến hóa. Món kia thần y nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân hai tay nắm chặt lại. Thiên ấm thần kiếm xuất hiện trong tay. Không có khả năng tại nữ nhi của mình trước mặt mất mặt nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn.